Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1596, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người lộ ra kinh ngạc không gì sánh được thần sắc. Hướng về người trung niên kia nhìn sang, là Ninh gia trưởng lão Ninh Lập Tiếu. Ta thiên, hắn trực tiếp nâng lên 500 triệu A. Ninh gia đây là muốn có đi có lại, cùng Diệp trưởng lão kéo vào quan hệ sao? 2 tỷ mua một viên tam giai thần đan. Điên, thật điên, ngoặc kép, cái kia Thạch Tùng hiển nhiên cũng không ngờ tới nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Lập Tiếu. 2 tỷ mốt, Thạch Tùng cắn răng nói. 2 tỷ rưỡi, Ninh Lập Tiếu bất động thanh sắc. 10 phần lạnh nhạt thêm 400 triệu. Thạch Tùng biến sắc, đối lấy Ninh Lập Tiếu trầm giọng nói. Ninh Lập Tiếu, ngươi điên, dạng này tăng giá, đối ai cũng không có lợi. Ninh Lập Tiếu thản nhiên nói. Ta tất nhiên ra giá, nó tự nhiên đáng cái giá này. Thạch Trì Dũng yêu cầu nó, cán cân đồng dạng yêu cầu nó. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi trả giá cao được. Thạch Tùng sắc mặt âm tình bất định, cắn răng nói, 2 tỷ 6, Ninh Lập Tiếu, ngươi có bản lãnh ra đến 3 tỷ. Ninh Lập Tiếu liếc hắn một cái, chậm rãi mở miệng nói, 3 tỷ rưỡi, tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đã sớm ngờ tới cái này Hạo Nhật Càn Khôn Đan sẽ phi thường quý. Lại không nghĩ rằng cư nhiên quý tới mức như thế. 3 tỷ rưỡi giá cả, thậm chí đều có thể mua được một ít tàn thứ thần quân huyền bảo. Nhưng mà, nó chỉ là một viên tam giai thần đan mà thôi. Thạch Tùng sắc mặt chuyện xấu thay đổi, 10 phần khó chịu nói. Ninh Lập Tiếu, xem như ngươi lợi hại. Cái này Hạo Nhật Càn Khôn Đan, tặng cho các ngươi Ninh gia. Ninh Lập Tiếu chắp tay cười nói. Thạch Tùng huynh, đa tạ, 3 tỷ rưỡi, Ninh gia ra đến 3 tỷ rưỡi giá cả, có còn hay không càng cao? Trương chấp sự dừng một cái, ánh mắt ở trong đám người liếc một cái, nói tiếp, 3 tỷ rưỡi lần đầu tiên, 3 tỷ rưỡi lần thứ hai, 3 tỷ rưỡi lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng Ninh gia, thu được Thiên Ưng Hoàng Thành trong lịch sử cái thứ nhất hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan. Giải quyết dứt khoát, tất cả mọi người là trố mắt đứng nhìn, có chút không dám tin tưởng cái giá tiền này. Chưa từng có một viên tam giai thần đan có thể bán được 3 tỷ rưỡi giá trên trời. Bọn hắn thậm chí có chút cảm thấy Ninh gia lần này làm coi tiền như rác. Mặc dù đan dược này là trong một vạn không có một, thế nhưng 3 tỷ rưỡi giá cả vẫn là để bọn hắn cảm thấy Phật có không đáng. Bất quá, Ninh Lập Tiếu hiển nhiên không có cái này giác ngộ. Thu đan dược sau đó, hắn tìm được Diệp Viễn, chắp tay cười nói, Diệp trưởng lão, những ngày qua, từ ngữ nhà đầu kia nhận được chiếu cố, ta đại biểu Ninh gia vô cùng cảm kích. Ninh Lập Tiếu rất thông minh, mặc dù 3 tỷ rưỡi mua xuống đan dược, nhưng hắn cũng không có dùng cái này tới lấy lòng ý tứ. Phảng phất đan dược này thật giá trị 3 tỷ rưỡi. Ngược lại, hắn tìm đến Diệp Viễn, đối Ninh Tư Ngữ sự tình ngỏ ý cảm ơn. Trên thực tế, Ninh gia đối Ninh Tư Ngữ vô cùng coi trọng. Ninh gia tại võ tháp có rất mạnh thực lực, thế nhưng tại đan tháp bên này thế lực lại hầu như là số không. Hết cách rồi, bồi dưỡng một cái đan đạo thiên tài, so bồi dưỡng một cái thiên tài võ đạo muốn khó hơn nhiều. Thật là để cho Ninh gia đau đầu là, Ninh Tư Ngữ trước đó một mực lười nhác không cầu phát triển. Vậy mà hôm nay, Ninh gia chứng kiến một cái thoát thai hoán cốt Ninh Tư Ngữ. Cái này khiến bọn hắn vui mừng quá đỗi. Đến bây giờ, ai còn dám hoài nghi Ninh Tư Ngữ không phải Diệp Viễn dạy dỗ đi ra? Trừ Diệp Viễn, ai còn có thể tại ngắn như vậy trong thời gian để cho Ninh Tư Ngữ có như thế biến hóa lớn? Hơn nữa người trẻ tuổi trước mắt này bày ra đáng sợ thiên phú, tuyệt đối đáng giá Ninh gia kết giao. 3,5 tỷ mặc dù đắt một chút, thế nhưng số tiền này hoa giá trị. Diệp Viễn trong lòng rõ ràng, cũng cười nói, nhà đầu kia thiên phú không tệ, nếu như là khối gỗ mục, ta cũng tạo hình không ra. Ninh Lập Tiếu cười ha ha nói, Diệp trưởng lão nói là, ngươi là không biết, từ ngữ nhà đầu kia tự cao thiên phú hơn người, ham chơi tùy hứng, để cho chúng ta Ninh gia làm vỡ lòng, thẳng đến gặp gỡ Diệp trưởng lão. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại trước mặt Diệp trưởng lão, bất kỳ cái gì thiên tài đều ảm đạm phai mờ a. Nghe là khen tặng, thế nhưng Ninh Lập Tiếu nhưng là phát ra từ đáy lòng. Ninh Tư Ngữ thiên phú là mạnh, thế nhưng Tống Khải Dương thiên phú so với nàng chắc chắn mạnh hơn. Kết quả đây, Tống Khải Dương cho Diệp Viễn sách giày cũng không xứng. Diệp Viễn là ai? Đây chính là nháy mắt giết đại trưởng lão tồn tại a. Một khi các loại, chờ, Diệp Viễn đột phá đến thần quân cảnh, cái kia đúng là đan tháp một cổ không thể coi thường thực lực. Gần như có thể lấy cùng hai đại trưởng lão chạy song song với. Sau ngày hôm nay, Diệp Viễn danh tiếng sẽ được truyền khắp toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành. Diệp phủ cánh cửa phòng trừng đều sẽ bị đạp phá. Phương Vanh, còn không bái kiến Diệp trưởng lão, có hiểu quy củ hay không? Ninh Lập Tiếu bỗng nhiên đối bên người Ninh Phương Vanh nói. Ninh Phương Vanh cùng ở bên cạnh hắn, giống như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Lúc trước hắn tại Diệp Viễn trước mặt miệng ra cuồng ngôn, không nghĩ tới người ta trong nháy mắt, cư nhiên thành đan tháp trưởng lão. Cái này chuyển biến, thực sự là chết người a. Phương Vanh, gặp qua Diệp trưởng lão. Ninh Phương Vanh chắp tay nói. Diệp Viễn cười nói, hồi lâu không thấy, Ninh công tử không cần câu thúc. Ninh Phương Vanh lúng túng nói, trước kia là Phương Vanh không hiểu chuyện, mong rằng Diệp trưởng lão không cần để ở trong lòng. Diệp Viễn gật đầu nói, ta còn không có như vậy bụng dạ hẹp hòi, trước đây chuyện liền xóa bỏ đi. Diệp Viễn cùng Ninh Phương Vanh ở giữa mâu thuẫn nhỏ, Ninh Lập Tiếu tự nhiên cũng là biết, lúc này nghe Diệp Viễn nói như thế, một lòng cũng là rơi xuống đất. Diệp trưởng lão thực sự là một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Cái này hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan, Thạch Mỗ thật là thèm chảy nước miếng, không biết có thể hay không mời Diệp trưởng lão sẽ xuất thủ luyện chế một lần. Ta Thạch gia nguyện ý ra 2 tỷ thần nguyên thạch, mời Diệp trưởng lão lại ra tay nữa. Lúc này, Thạch gia trưởng lão Thạch Tùng cũng lại gần, ôm quyền đối Diệp Viễn nói, Thạch gia thực lực và Ninh gia khó phân trên dưới, góp đủ một bộ luyện chế Hạo Nhật Càn Khôn Đan linh dược. Tự nhiên không nói chơi, chỉ là đan dược dễ tìm, có thể luyện chế thành hư linh thần phẩm luyện dược sư, nhưng là cực kỳ khó được a. Diệp Viễn cười nói, đa tạ Thạch trưởng lão nâng đỡ. Không phải Diệp Viễn không muốn động thủ, thật sự là cái này hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn Đan, đối Diệp Mỗ mà nói cũng không phải nói luyện đến có thể luyện thành. Hôm nay có thể thành đan, cũng là có thành phần may mắn ở bên trong, không bằng Thạch trưởng lão đợi thêm một ít thời gian. Các loại, chờ, Diệp Mỗ thực lực nâng cao một bước, có niềm tin chắc chắn sau đó, động thủ lần nữa luyện chế. Được chứ, thật cái này hư linh thần phẩm đối Diệp Viễn mà nói, đã có 6-7 thành nắm chặt có thể luyện chế được. Thế nhưng lời như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đối Thạch Tùng nói. Ninh gia vừa mới ra 3,5 tỷ giá cả, vỗ xuống viên đan dược kia, ngươi ra 2 tỷ liền để ta luyện chế, khinh thường ta Diệp Viễn đúng không? Hơn nữa 2 tỷ liền cho ngươi luyện chế, bà Ninh gia mặt để vào đâu? Nói trắng ra, Thạch gia chính là cảm thấy cái này Hạo Nhật Càn Khôn đan không đáng 3,5 tỷ. Nhưng mà Diệp Viễn lại rõ ràng, 3,5 tỷ là Ninh gia kiếm được. Nếu không bao lâu, Ninh gia liền sẽ rõ ràng, Ninh gia cùng Thạch gia ai xa ai gần. Diệp Viễn vẫn là phân rất rõ ràng, đương nhiên sẽ không làm loại này tự hủy trường thành sự tình. Thạch Tùng vẻ mặt tiếc nuối nói, cái kia, các loại, chờ, Diệp trưởng lão đột phá thời khắc, Thạch mỗ dày nữa trên mặt môn cầu đan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.